Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3531, Bất Hiếu Tử Tôn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lập Nhân theo Ninh Thư bên người rời đi ánh mắt. Sờ sờ cái mũi nói. Ta đều, nói ta là bị oan uổng. Vì cái gì còn muốn trừng phạt hai chúng ta? Ninh Thư, ta mới là nhất oan uổng. Lập Nhân có chút không cam lòng. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Dựa vào cái gì chúng ta cũng muốn bị trừng phạt? Rõ ràng là đối phương trước. Kiếm chuyện, Ninh Thư tức giận nói. Được rồi, đừng ở náo loạn. 100 vạn mua cái mạng. Có thể, nhớ ngày đó nàng cùng Trương Gia Sâm nháo thời điểm. Còn ăn súng, cho nên cho 100 vạn. Ninh Thư liền biện bạch nói đều chẳng muốn nói một câu. 100 vạn liền 100 vạn đi. Nếu như lại nháo, thẩm phán giả thật phiền. Thật sẽ một phát súng giết chết. Xong hết mọi chuyện, thật sự cho rằng thẩm phán giả là đến chủ trì công đạo. Hắn là đến lắng lại, rối loạn, trấn áp, chú ý, là trấn áp, liền cùng mắc bệnh ung thư trị bệnh bằng hóa chất đồng dạng. Sẽ giết chết tế bào ung thư, đồng thời, cũng sẽ giết chết bình thường tế bào. Có thể thấy được thái thúc lực sát thương. Bình thường mà nói, không phải cái gì chuyện kinh thiên động địa đều không cần. Kinh động thẩm phán giả, kinh động tổ chức xuất động chính là trấn áp. Lập Nhân phi thường nghe lời ồ một tiếng, lại hỏi, ta đây không giao những số tiền kia sẽ như thế nào? Ninh Thư một mặt cổ, răng rắc, đương nhiên là bị xóa bỏ. Lập Nhân vểnh vểnh lên miệng, hướng Ninh Thư nói, vậy ngươi có thể hay không? Trước thay ta trên nệm, Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhìn ta khẩu hình, G, U, N, gây, phiền toái cho ta coi như xong. Hiện tại còn muốn ăn bám, bất hiếu tử tôn, không có tiền liền tự mình tích lũy. Tóm lại là có thể đưa trước, còn muốn cho Lập Nhân giao tiền. Giao cái dám, Ninh Thư càng nghĩ càng tức, giận, gắt gao Ninh Lập Nhân lỗ tai, cảnh cáo nói. Nếu có lần sau nữa ta, tuyệt đối sẽ để ngươi chết được rất khó coi. Ta sự nhẫn nại là có hạn độ. Đau, đau, ta đã biết. Lập Nhân xoa xoa lỗ tai của mình, nhe răng nhếch miệng, người khác tới tìm ta gây phiền phức, ta có thể làm sao? Loại tình, huống kia không phải hắn chết chính là hắn vong. Ninh Thư xùy một tiếng, chúng ta muốn làm chuyện xấu, vẫn là âm điểm tới, tương đối tốt. Muốn gặp con Jun à? Ninh Thư tùy ý hỏi một câu. Lập Nhân lắc đầu. Không gặp, không có gì tốt thấy. Hắn qua tốt là được rồi. Ta hiện tại cái dạng này quả thực chật vật. Chờ ta thiên đó lợi hại tại trở. Về, Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Vậy ngươi làm sao có ý tứ gọi ta đâu? Lập Nhân không nói lời nào. Kỳ thật Lập Nhân rất lương bạc. Có lẽ những này thiên sinh địa trưởng sinh. Linh chính là như vậy, cũng không vụn dung nhập trong xã hội, không cần cảm tình đến gắn bó. Ninh Thư sửa lại một chút Lập Nhân cổ áo, chỉ trong chốc lát, này cổ áo lại trượt xuống đến rồi. Ninh Thư chính là hận không thể bóp nát lộ ở bên ngoài. Trần trụi, người này quần áo chính là có ý tứ. Ninh Thư cười lạnh, Lập Nhân nở nụ cười. Xác thực, được rồi, ta đi. Ninh Thư nói xong cũng về tới hệ thống không gian. Lập Nhân còn muốn nói điều gì? Kết quả người trước mặt liền biến mất. Sách, nhẫn tâm nữ nhân, lâu như vậy không thấy. Không nói nhiều hai câu nói, liền đi. Lập Nhân nhíu mày, ôm bụng, đã từng nơi này bị cắm vào một cây đao. Cho dù hiện tại đã không có thân thể, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác ẩn ẩn làm đau. Lập Nhân nở nụ cười. Nụ cười này rất phức tạp. Một mặt đã từng bị đâm qua đĩa. Phương, biến mất. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nhìn thấy con chuột con lại tại xé sách. Trên mặt đất lại nhào tới một lớp giấy vụn. Ninh Thư, con chuột con chỉ có 7 giây ký ức à. Nàng không phải đã nói qua. Không được, lại xé sách. Tại sao lại bắt đầu xé sách? Nàng hiện tại tâm tình quả thực không mỹ lệ lắm. Một chân dẫm tại con chuột, con trên người, dùng sức ép ép, tựa như là dẫm tại cao su phía trên. Tràn đầy, co giãn, con chuột con kêu lên một tiếng sợ hãi. Theo Ninh Thư dưới chân chạy trốn, lại, bắt đầu nuốt viên giấy. Chính là mau bệnh, xé lại nuốt, nuốt lại xé. Đây là nhiều chán ghét học tập. Nha, Ninh Thư cảm thấy chính mình trên giá sách những sách này đoán chừng là giữ. Không được, chờ con chuột con xé xong. Đoán chừng cũng sẽ không xé. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa. Nghỉ một lát lại đi nhặt mảnh vỡ. Dù sao còn, không có thông báo nàng đi. Thuận đường đem 100 vạn tiền phạt nộp. Ninh Thư chỉ giao chính mình. Cũng, không có thay lập nhân giao. Người đều có tính chơ. Làm quen thuộc dựa vào một người, gặp được sự tình liền sẽ vô ý thức theo sao sao sao sao thư liền sợ lập nhân. Sinh ra tính chơ, cho tiền phạt, Ninh Thư tiện thể nhìn một chút trong chương mục của mình có bao nhiêu tiền, lần này nhiệm vụ có thu hoạch gì, không biết lần này người ủy thác rốt cuộc hài lòng hay không. Trọng yếu nhất chính là không có dơ bẩn người ủy thác tay. Giết người không? Nhất định phải thấy máu a. Thủ đoạn mềm dẻo có đôi khi thật sự đau còn đau. Đau thật tử vết thương một. Ngày nào đó sẽ khỏi hẳn. Nhưng là thủ đoạn mềm dẻo sẽ không. Như ruồi bâu mật. Thậm chí càng chui càng sâu. Càng ngày càng đau. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 277 cộng 10. 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 36.1 SP, 33 cộng 1 trí tuệ giá trị, 44 cộng 1 may mắn giá trị, 30 cộng 1 mị lực giá trị, 20 cộng 1 tinh thần lực, 45 cộng 1 vũ lực giá trị, 32 cộng 1 tư chất, 39 cộng 1 tín ngưỡng lực, 2.5 vạn công đức, 3.000 vạn linh hồn cường độ, 15 cộng 2 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc, không cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc. Khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc. Huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc. Càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc. Dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc. Bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn. Tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi. Hoàn thành người ủy thác Chu Phu Nhân tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu hoạch được tích phân bài 10 cái, điểm thuộc tính 8 điểm, linh hồn, chi lực người ủy thác dâng ra 6 thành linh hồn chi lực. 6 thành cũng không tệ, bình thường tới nói người ủy thác sẽ dâng ra một nửa linh hồn chi lực, hơn nữa này 6 thành linh hồn chi lực đều là nàng. Không, cần cùng tổ chức điểm, Ninh Thư đem linh hồn chi lực hấp thu. Đem bên trong tạp chất bỏ đi, chứa đựng, tại chính mình đan điền bên trong, con chuột con đã đem trên đất giấy vụn nhặt sạch sẽ. Quay hàm phình lên, đen, lớn con mắt đen nhánh ướt sũng mà nhìn Ninh Thư. Người rốt cuộc lúc nào cho, ta làm chút gì ăn, ta phải chết đói. Ninh Thư, lập tức, người như thế nào cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Vừa lúc hệ thống báo cho. Ninh Thư muốn đi xử lý tinh thần thạch. Hết chương.